Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340: Khuôn cửa hàng. Sau 3 ngày, Cao Kiện bắt đầu cho Thường dùng công pháp thăng cấp. Trước hết mua chính là Dung Linh Quyết quyển thứ 3 Nội Phủ Phần, sau đó là Vén Lôi cùng Thủy Liên Đạn. Nơi này có cải biến, Nội Phủ Kỳ lên cấp công pháp Lôi Tỏa Băng Quan, hệ thống có chú thích, cái này cần ở luyện khí, trúc cơ, cùng Nội Phủ Kỳ phân biệt học tập 3 cái chiêu thức. Kỳ thực là cái liên chiêu, mạnh phi thường liên chiêu. Sau khi Cao Kiện nhìn thấy 2 cái mới ra hiện hệ thống cửa hàng, Quân Đoàn Chiến Hồn khuôn cửa hàng, Môi Trường khuôn cửa hàng, mặt trên còn đều có cái hot dấu mũ, khuôn cửa hàng. Trước tiên đánh mở cái thứ nhất, bên trong chỉ có một thứ, mua tử loạt quân đoàn lính hậu cần chiến hồn khuôn, tiêu hao giá trị năng lượng 1.000 vạn, ghi chú, có thể lặp lại sử dụng. Cao Kiện lại mở ra Môi Trường khuôn cửa hàng, lần này bên trong đồ vật liền nhiều, giá cả bất nhất, tỉ như, mua nhà trúc khuôn, tiêu hao giá trị năng lượng 100 vạn, mua một mẫu đất ruộng khuôn, tiêu hao giá trị năng lượng 550 vạn, mua một cao 5 mét vách núi khuôn, tiêu hao giá trị năng lượng 130 vạn, mua một phương bể nước khuôn, tiêu hao giá trị năng lượng 220 vạn. Cao Kiện ngất ngất ngây ngây lật một lần, liền một vấn đề, này đều là rất sao thứ đồ gì. Vuốt đến nửa ngày, Cao Kiện lại mua một đối lập tiện nghi nhà trúc khuôn thí nghiệm một hồi. Rốt cục chỉnh rõ ràng, nội phủ tiểu thế giới cũng là một thế giới, chỉ là thế giới này rất nhỏ, không có thứ gì, cũng không cùng đại thế giới liên thông mà thôi. Tu sĩ muốn ở bên trong trong phủ sáng tạo cái gì? Toàn bằng tâm tình, bình thường nội phủ kỳ tu sĩ có 2 loại lựa chọn. Thứ nhất, sáng tạo chiến đấu pháp tướng, dùng để đánh nhau. Thứ hai, sáng tạo hiến linh hoa mộc, ít hôm nữa sau vì là tiểu thế giới vận chuyển cung cấp linh lực chống đỡ. Cái kia nhà trúc, đồng ruộng, vách núi đây, những thứ đồ này tu sĩ tự nhiên cũng là có thể ở bên trong trong phủ xây dựng. Chỉ có điều, kiến đi ra không cái gì dùng mà thôi, tiêu hao lượng lớn thời gian, cũng không có thể đánh nhau, cũng không thể cung cấp linh lực, mà làm sao kiến tạo đây? Tỉ như nhà trúc, kỳ thực cùng mở rộng thổ địa bước đi gần như, muốn một cái sáng tạo gậy trúc, sau đó là các loại linh kiện lắp ráp, lớn đến bàn ghế chén bác gáo chậu, nhỏ đến một viên đinh tán, những này đều có, cuối cùng lại đem bọn họ ghép lại với nhau, liền thành nhà trúc, không có khuôn cũng có thể xây dựng, nếu như có khuôn đây, vậy thì chỉ cần khuôn bên trong rót vào sung túc linh lực là có thể hình thành nhà trúc, so ra hơn nhiều, chính là độ sắp rồi. Nếu như thường quy chế tác một nhà trúc Cao Kiện muốn dùng thời gian nửa năm, cái kia trực tiếp bỏ thêm vào khuôn, tiết kiệm được tinh tế điêu khắc bước đi, cơ giới hóa thao tác, hay là 1-2 chu là có thể hoàn thành. Chính là dùng tâm tình tiêu cực giá trị đổi thời gian. Vì lẽ đó, Cao Kiện cảm giác mình kỳ thực cũng có thể ra quyển sách gọi, ta làm bộ biết xây nông trường. Không được không được, cùng đại thần gió sẽ bị khinh bỉ. Tuy rằng Cao Kiện không nghĩ rõ ràng chính mình biết xây nông trường đến cùng có cái gì chứng dùng, nhưng chức năng này chỗ tốt nhưng là chân thực. Tỉ như hắn hiện tại lại nghĩ xây dựng thêm một mảnh đất bì, kỳ thực là có thể mua đồng thời thổ địa khuôn. Vì lẽ đó, 5 năm chỉnh lớn như vậy mảnh đất kỳ thực cũng không cái gì tác dụng lớn. Cao Kiện có chút tâm nhét, có điều ngược lại hắn này 5 năm không xây dựng thêm đất, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Cũng là như vậy đi, chí ít tiết kiệm được đất khuôn tiền. Nghĩ rõ ràng then chốt, Cao Kiện ngay lập tức trở về Quân Đoàn Chiến Hồn khuôn cửa hàng, mua một tử loan quân đoàn lính hậu cần chiến hồn khuôn. tiêu tốn 1.000 vạn. Nội phủ bên trong tuy rằng không giới hạn chế sáng tạo, nhưng kỳ thực cũng không phải cái gì cũng có thể sáng tạo. Liền giống với cho ngươi mấy tấn sắt thép, người bình thường cũng tuyệt đối không thể đem những tài liệu này biến thành một đài xe thể thao. Như thế, hứa nhiều chức năng tính tạo vật đều cần đặc thù sáng tạo điều kiện. Tỉ như thanh viêm con kia hỏa phượng hoàng, cũng không chỉ là dùng hỏa diễm xây ra một mô hình là được rồi. Vậy cần thanh viêm bản thân chủ tu công pháp phối hợp. Cần thanh viêm đối với hỏa phượng hoàng có rất rõ ràng hiểu ra. Như vậy cuối cùng hình thành hỏa phượng hoàng mới có linh trí, mới có tính chất công kích, mà không phải đơn thuần đẹp đẽ. Nhường Cao Kiện làm hỏa phượng hoàng, hắn cũng chỉ có thể làm cái sẽ không động mô hình. Hơn nữa rất nhiều cao cấp pháp tướng, không chỉ cần muốn chủ tu công pháp phối hợp, thậm chí còn sẽ cần huyết thống sức mạnh, tỉ như sơ dương xếp linh, liền cần tinh linh huyết thống, lại tỉ như chuyển linh thủ, không chỉ cần muốn đặc thù công pháp dung linh quyết, còn cần cây thần huyết mạch, dung linh quyết bên trong cung cấp chuyển linh thủ hàng mẫu khái niệm. Người tu luyện lại phối hợp cây thần huyết mạch, ở linh lực từ đầu tới cuối duy trì sung túc tình huống. Bình thường 8 đến 15 năm có thể sáng tạo ra một thành phẩm chuyển linh thủ. Cao Kiện tuy rằng tu luyện chính là dung linh quyết, nhưng hắn không biết cái gì là cây thần huyết mạch. Vì lẽ đó Cao Kiện liền không có cách nào dựa vào chính mình đến xây dựng chuyển linh thủ. Chỉ có thể một ức mua một viên, rất lãng phí. Cao Kiện hiện tại nội phủ linh lực dồi dào, thiếu hụt tự nhiên là chiến đấu pháp tướng. Có điều dung linh quyết nội phủ phần cũng không có cung cấp chiến đấu pháp tướng hàng mẫu. Vì lẽ đó Cao Kiện dựa vào thực lực mình căn bản bồi dưỡng không được chiến đấu pháp tướng. Cái này quân đoàn chiến hồn, Cao Kiện cảm thấy 89 phần 10 là chiến đấu pháp tướng. Hơn nữa tên còn mang Tử Loan quân đoàn vài chữ. Cùng hệ thống dính líu quan hệ đây là lần đầu, nhất định phải mua, 1.000 vạn tiêu hao rất thẳng thắn. Sau đó Cao Kiện bắt đầu hướng về khuôn bên trong rót vào linh lực. Trong thời gian này, Cao Kiện lại hiện một chút trước không biết sự tình. Trước tiên, mặc dù có khuôn, hắn cũng trong lúc đó bên trong, cũng không thể xây dựng nhiều đồ vật, tỉ như hắn sáng tạo chiến hồn đây. Khuếch địa liền làm không được, tựa hồ chỉ có thể chăm chú làm chuyện nào đó. Thứ hai, Cao Kiện thông qua thời gian nhất định kiểm tra, tính toán ra chế tạo chiến hồn cơ bản độ, nên ở khoảng 1 tháng. Cái này độ là hết sức kinh người. Ở Cao Kiện nhận thức bên trong, phổ thông chiến đấu pháp tướng sở dĩ cần mấy năm thậm chí mười mấy năm qua xây dựng. Một mặt là bởi vì người tu luyện không nguồn năng lượng nguồn không chém làm xây dựng pháp tướng, cung cấp linh lực, nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng là xây dựng trong quá trình có thể sẽ lặp lại lật đổ trước sai lầm ý. Nghĩ cùng thao tác, thất chi chút xíu đi 1.000 dặm, bất kỳ một điểm sai lầm cũng có thể dẫn đến pháp tướng xây dựng thất bại. Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Một loài người chiến sĩ hình thể không hề lớn, thật là phải hoàn thành, phòng chừng cũng đến muốn cái 3-5 năm, mà bây giờ nhìn lại, Cao Kiện cảm giác mình hay là có thể trước khi phi thăng liền nắm giữ chính mình chiến đấu pháp. Tướng, này sóng rất ổn. 1 tháng sau, Cao Kiện một bên thu thập hành lý, một bên nhìn trước mắt cái này vừa hoàn thành liền bị chính mình cho gọi ra đến, Tử Loan quân đoàn. Lính hậu cần, xuất thần, Cao Kiện có thể cảm nhận được hắn hẳn là chiến đấu pháp tướng. Nhưng vị này ngoại hình chân tâm cùng chiến đấu pháp tướng mấy chữ này kém hơi nhiều. Ngốc ngốc, dáng dấp, kiên trì cái bụng, tay trái mang cái vung nồi, tay phải nắm cái sẻng. Đây là, đầu bếp, ha ha ha, đầu bếp quay về Cao Kiện hàm hậu nở nụ cười. Cao Kiện, ngoặc kép. Làm sao cảm giác hàng này đang bốc lên ngu đần đây? Cao Kiện hoãn một hồi, mở miệng hỏi, ngươi tên gì? Cao phụ sái, Cao Phú không phải ngươi nói ngươi tên gì. Thời khắc này, Cao Kiện mơ hồ cảm giác mình tựa hồ có hơi nghe nhầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.